rằng mình chưa có. Bằng không, mục đích của tìm kiếm là gì? Nếu ông đã có rồi thì không có nhu cầu, ông chưa có đâu. Và nếu người ta có thể cảm nhận được điều này, thế thì bản ngã bay hơi. Bản ngã là khái niệm giả tạo về cái gì đó mà còn chưa có đó chút nào. Cái ta nghĩa là trung tâm có thể hứa. Trung tâm này được tạo ra bởi việc liên tục nhận biết, thường xuyên nhận biết. Nhận biết rằng bạn đang làm điều gì đó, bạn đang ngồi, rằng bây giờ bạn sắp ngủ, rằng bây giờ giấc ngủ đang tới với bạn, rằng bạn đang rơi vào. Cố gắng ý thức vào mọi khoảnh khắc, và thế thì bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng một trung tâm được sinh ra bên trong bạn. Mọi sự bắt đầu kết tinh lại. Việc định tâm có đó, mọi thứ bây giờ đều có quan hệ với trung tâm. Chúng ta hiện hữu mà không có trung tâm. Thỉnh thoảng, chúng ta cảm thấy được định tâm. Nhưng đó là những khoảnh khắc khi tình huống làm cho bạn nhận biết. Nếu bỗng nhiên có một tình huống nguy hiểm, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy trung tâm trong mình, vì trong nguy hiểm, bạn trở nên nhận biết. Nếu ai đó sắp giết bạn, bạn không thể nào nghĩ vào khoảnh khắc đó được. Bạn không vô ý thức vào khoảnh khắc đó được. Toàn thể năng lượng của bạn được định tâm, và khoảnh khắc đó trở thành rắn chắc. Bạn không thể đi vào quá khứ, bạn không thể đi vào tương lai. Chính khoảnh khắc này trở thành mọi thứ. Và thế thì bạn không chỉ nhận biết về kẻ giết người, bạn trở nên nhận biết về bản thân mình, người đang sắp bị giết. Trong khoảnh khắc tinh tế đó, bạn bắt đầu cảm thấy một trung tâm bên trong bản thân mình. Đó là lý do tại sao những trò nguy hiểm có sự hấp dẫn của chúng. Cứ hỏi ai đó trèo lên đỉnh Everest mà xem. Lần đầu tiên Hillary ở đó, ông ấy hẳn đã phải cảm thấy trung tâm tinh tế đó. Và khi lần đầu tiên ai đó ở trên mặt trăng, một cảm giác bất thần về trung tâm phải tới chứ. Đó là lý do tại sao nguy hiểm có sức hấp dẫn. Bạn lái xe và bạn cứ tăng tốc ngày một lớn, và thế rồi tốc độ trở thành nguy hiểm. Thế thì bạn không thể nghĩ được, ý nghĩ dừng lại. Thế thì bạn không thể mơ được. Thế thì bạn không thể tưởng tượng được. Thế thì hiện tại trở thành rắn chắc. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, khi bất kỳ lúc nào cái chết cũng là điều có thể, bạn bỗng nhiên nhận biết về trung tâm bên trong bản thân mình. Nguy hiểm có sức hấp dẫn chỉ bởi vì trong nguy hiểm, bạn đôi khi cảm thấy được định tâm. Ở đâu đó người ta nói rằng chiến tranh phải được tiếp tục, bởi vì chỉ trong chiến tranh, đôi khi cái ta cảm thấy, trung tâm được cảm thấy, bởi vì chiến tranh là nguy hiểm. Và khi cái chết trở thành thực tại, cuộc sống trở lên mãnh liệt. Khi cái chết ở ngay gần, cuộc sống trở nên mãnh liệt, và bạn cảm thấy được định tâm. Nhưng nếu nó mang tính tình huống, thế thì tình huống qua rồi, nó sẽ biến mất. Nó không phải là tình huống, nó phải là cái bên trong. Cho nên, cố gắng nhận biết trong mọi hoạt động bình thường. khi ngồi trong ghế. Thử điều đó, nhận biết về người ngồi. Không chỉ về chiếc ghế, không chỉ về căn phòng, về bầu không khí bao quanh. Nhận biết về người ngồi. Nhắm mắt lại và cảm thấy bản thân mình. Đào sâu, cảm thấy bản thân mình. Ogden Harry Gale đã học cùng một thiền sư. Ông ấy học nghệ thuật bắn cung trong 3 năm. Và thầy bao giờ cũng nói: "Thế là tốt rồi. Bất kỳ điều gì ông đang làm cũng đều tốt, nhưng không đủ." Bản thân Harry Gale trở thành thầy về bắn cung. Ông ấy bắn trúng đích 100% hoàn hảo. Và dầu vậy, thầy vẫn nói: "Ông làm tốt lắm, nhưng vẫn chưa đủ." Với 100% hoàn hảo, Harry gần nói: "Thế thì trông đợi của thầy là gì? Làm sao bây giờ tôi có thể đi xa hơn được? Tôi đã bắn chính xác 100% rồi. Làm sao thầy còn trông đợi hơn điều gì nữa ở tôi?" Thiền sư tương truyền đã nói: "Ta không quan tâm tới nghệ thuật bắn cung hay việc bắn trúng đích của ông. Ta quan tâm tới ông. Ông đã trở thành nhà kỹ thuật hoàn hảo. Nhưng khi mũi tên của ông rời khỏi cung, ông không nhận biết về bản thân mình, cho nên điều đó là vô tích sự. Ta không quan tâm tới mũi tên đạt mục tiêu. Ta quan tâm tới ông. Khi mũi tên trên cung được nhắm đích, bên trong, tâm thức của ông cũng phải nhắm đích. Ngay cả khi ông bắn trượt mục tiêu, điều đó cũng không khác biệt gì. Nhưng mục tiêu bên trong phải không bị trượt, và ông lại trượt cái đó đấy. Ông đã trở thành nhà kỹ thuật hoàn hảo, nhưng ông là người bắt trước." Dần dần, Harry Gale trở nên thất vọng. Và một hôm, ông ấy nói: "Bây giờ tôi đi đây. Điều đó dường như là không thể được. Điều đó là không thể được. Khi anh nhắm mắt vào, khi anh nhắm vào cái gì đó, nhận biết của anh đi tới mục tiêu, tới đối thể. Và nếu anh là một cung thủ thành công, anh phải quên đi bản thân mình, chỉ nhớ tới mục tiêu, cái đích và quên đi mọi thứ, chỉ mục tiêu có đó." Nhưng thiền sư vẫn tiếp tục buộc Harry Gale tạo ra mục tiêu khác bên trong. Mũi tên này phải là mũi tên kép, hướng tới mục tiêu bên ngoài và liên tục hướng tới bên trong. Harry Gale nói: "Bây giờ tôi đi đây. Điều đó là không thể được. Điều kiện của thầy không thể nào được hoàn thành." Và cái ngày ông ấy ra đi, ông chỉ ngồi. Ông ấy đã tới để xin phép thầy ra đi, và thầy đang nhắm tới mục tiêu khác. Ai đó khác đang học. Và lần đầu tiên, Harry Gale không tham gia. Ông ấy tới chỉ để xin phép đi. Ông ấy ngồi đó. Khoảnh khắc thầy vừa kết thúc việc dạy, Harry Gale sẽ tới xin phép rồi đi. Nhưng thế rồi, đột nhiên ông ấy trở nên nhận biết về thầy và tâm thức mũi tên kép của thầy. Thầy đang nhắm. Trong 3 năm liên tục, Harry Gale đã ở cùng thầy, nhưng ông ấy quan tâm tới nỗ lực của mình. Ông ấy chưa bao giờ thấy con người này, điều người này làm. Lần đầu tiên ông ấy thấy và nhận ra, và bỗng nhiên, một cách tự phát, chẳng nỗ lực gì, Ông ấy đi tới thầy, cầm mũi tên từ tay thầy, nhắm đích và thả mũi tên ra. Và thầy nói: "Được đấy, lần đầu tiên anh đã làm được nó, ta thật sung sướng." Ông ấy đã làm gì? Lần đầu tiên, ông ấy đã định tâm vào bản thân mình. Mục tiêu có đó, nhưng ông ấy cũng có đó, hiện diện. Khó mà nhận biết ngay cả cho một khoảnh khắc. Tâm trí lấp lóe thường xuyên, nhưng điều đó không phải là không thể được. Nó gian nan, nó khó khăn, nhưng nó không phải là không thể. Cho nên, bất kỳ điều gì bạn làm, bất kỳ cái gì, không cần cung thuật nào cả. Bất kỳ cái gì bạn làm, ngay cả chỉ ngồi thôi, là mũi tên kép. Nhớ điều đang diễn ra bên ngoài, và cũng nhớ ai đang ở bên trong. Linh Chi đang giảng vào một buổi sáng, và ai đó bỗng nhiên hỏi: "Xin trả lời tôi một câu hỏi. Tôi là ai?" Linh Chi đi xuống và đi tới người đó. Cả phòng trở nên im lặng. Ông ấy định làm gì? Đó là một câu hỏi đơn giản. Ông ấy đáng ra đã trả lời từ chỗ ngồi của mình chứ. Ông ấy đi tới người này. Cả phòng lạnh ngắt. Linh Chi đứng trước người hỏi, nhìn vào mắt người đó. Đó là khoảnh khắc xuyên thấu. Mọi thứ đều dừng lại. Người hỏi bắt đầu vã mồ hôi. Linh Chi cứ nhìn chằm chằm vào người đó. Và thế rồi Linh Chi nói: "Chớ có hỏi ta, đi vào bên trong và tìm ra ai đang hỏi. Nhắm mắt lại, đừng hỏi tôi là ai. Đi vào bên trong và tìm ra ai đang hỏi. Ai là người hỏi này ở bên trong? Quên ta đi, tìm cội nguồn của câu hỏi. Đi sâu vào bên trong." Tương truyền rằng người này nhắm mắt lại, trở nên im lặng, và bỗng nhiên người này chứng ngộ. Người này mở mắt ra, cười to, chạm chân Linh Chi và nói: "Thầy đã trả lời cho tôi rồi. Tôi đã hỏi mọi người câu hỏi này và nhiều câu trả lời đã được trao cho tôi, nhưng chẳng cái gì chứng tỏ là câu trả lời. Nhưng thầy đã trả lời cho tôi rồi. Tôi là ai? Làm sao bất kỳ ai có thể trả lời nó được? Nhưng trong tình huống đặc biệt đó, cả nghìn người im lặng, im lặng đến cái kim rơi cũng nghe thấy được." Linh Chi đi xuống với con mắt xuyên thấu, và thế rồi ra lệnh cho người này: "Nhắm mắt lại, đi vào bên trong và tìm ra người hỏi là ai. Đừng đợi ta trả lời, tìm cho ra ai đã hỏi." Và người này nhắm mắt lại. Điều gì đã xảy ra trong tình huống đó? Người đó trở nên được định tâm. Bỗng nhiên người đó được định tâm. Bỗng nhiên người đó trở nên nhận biết về cốt lõi bên trong nhất. Nhận biết là kỹ thuật cho việc định tâm. Định tâm người ta cho việc đạt tới ngọn lửa bên trong. Nó có đó ẩn kín. Nó có thể được phát hiện ra. Điều này phải được phát hiện ra. Và nhận biết nghĩa là phương pháp để phát hiện ra cốt lõi bên trong nhất này. bạn càng vô ý thức, bạn càng xa khỏi bản thân mình. Bạn càng ý thức, bạn càng đạt gần tới bản thân mình. Nếu ý thức là toàn bộ, bạn ở trong chính trung tâm. Nếu ý thức kém đi, bạn ở gần ngoại vi. Khi bạn vô ý thức, bạn ở ngoại vi, nơi trung tâm bị quên đi hoàn toàn. Cho nên, đây là hai khả năng di chuyển. Bạn có thể đi tới ngoại vi, thế thì bạn đi tới vô ý thức. Ngồi trong rạp chiếu phim, ngồi đâu đó nghe nhạc, bạn có thể quên đi bản thân mình. Thế thì bạn ở ngoại vi. Đọc kinh Gita, kinh thánh hay Koran, bạn có thể quên đi bản thân mình. Thế thì bạn ở ngoại vi. Bất kỳ điều gì bạn làm, nếu bạn có thể nhớ tới bản thân mình, thế thì bạn ở gần với trung tâm. Thế thì một ngày nào đó, bạn bỗng nhiên cảm thấy được định tâm. Thế thì bạn có năng lượng. ngọn lửa bên trong. Nó có đó, ẩn kín. Nó có thể được phát hiện ra. Và một khi nó được phát hiện ra, chỉ thế thì chúng ta mới có khả năng đi vào ngôi đền. Không trước đó, chưa bao giờ trước nó cả. Nhưng chúng ta có thể tự lừa dối mình bởi nhiều biểu tượng. Biểu tượng là chỉ ra thực tại cho chúng ta, nhưng chúng ta có thể dùng chúng như việc lừa dối. Chúng ta có thể thắp hương, chúng ta có thể tôn thờ những vật bên ngoài, và thế rồi chúng ta cảm thấy thoải mái rằng chúng ta đã làm cái gì đó. Nhưng chúng ta có thể cảm thấy bản thân mình có tính tôn giáo mà không trở thành tôn giáo chút nào. Đó là cái đang xảy ra. Đó là cái trở thành đất. Mọi người, họ nghĩ rằng mang tính tôn giáo chỉ bởi vì họ đi theo các biểu tượng bên ngoài. Không có ngọn lửa bên trong. Cứ nỗ lực. Nhận biết chìa khóa sống trong cân bằng. Tập 5. Nhiều bệnh một đơn thuốc. Bạn đã cố gắng không giận dữ. Bạn đã quyết định nhiều lần thế, nhưng nó vẫn xảy ra. Bạn đã thử không tham lam, nhưng bạn cứ rơi đi rơi lại vào cái bẫy này. Bạn đã cố gắng đủ mọi thứ để thay đổi bản thân mình, nhưng chẳng cái gì dường như xảy ra. Bạn vẫn còn như cũ. Và ở đây tôi đang nói rằng có chìa khóa đơn giản: nhận biết. Bạn không thể tin được vào điều đó. Làm sao nhận biết, chỉ mỗi nhận biết lại có ích khi chẳng cái gì khác đã từng có ích. Chìa khóa bao giờ cũng rất nhỏ. Chìa khóa không phải là thứ lớn. Chìa khóa nhỏ có thể mở chiếc khóa lớn. Khi mọi người hỏi Phật, chúng tôi phải làm gì để không giận dữ? Hay chúng tôi phải làm gì để không tham lam? Hay chúng tôi phải làm gì để không bị ám ảnh quá nhiều với dục và thức ăn? Câu trả lời của ông ấy bao giờ cũng là một: nhận biết. Đem nhận biết vào cuộc sống của bạn đi. Đệ tử của ông ấy Ananda, nghe đi nghe lại với mọi loại người. Các vấn đề khác nhau, nhưng đơn thuốc của thầy chữa vẫn còn là một. Trở nên phân vân, ông ấy nói: thầy có vấn đề gì vậy? Họ đem tới các loại bệnh tật khác nhau. Ai đó đem tới tham lam, và ai đó đem tới dục, và ai đó thì thức ăn, và ai đó khác thì cái gì đó khác. Nhưng đơn thuốc của thầy vẫn còn như cũ. Và Phật nói: bệnh tật là khác nhau, cũng như mọi người có thể mơ các giấc mơ khác nhau. Nếu 2.000 người rơi vào giấc ngủ, họ sẽ có 2.000 giấc mơ. Nhưng nếu bạn tới tôi và bạn hỏi cách gạt bỏ giấc mơ này, thuốc sẽ vẫn là một thôi, tỉnh dậy. Nó sẽ không khác, đơn thuốc sẽ là một. Bạn có thể gọi nó là nhận biết. Bạn có thể gọi nó là chứng kiến. Bạn có thể gọi nó là nhớ. Bạn có thể gọi nó là thiền. Đây là những cái tên khác nhau cho cùng một thuốc. Nhà phân tích và nhân chứng. Cách tiếp cận phương Tây là nghĩ về vấn đề, tìm ra nguyên nhân của vấn đề, đi vào lịch sử của vấn đề và quá khứ của vấn đề, nhổ bật rễ vấn đề từ chính lúc ban đầu. Hóa giải tâm trí hay huấn luyện tâm trí, huấn luyện lại thân thể, lấy ra mọi dấu ấn đã được để lại trong não. Đây là cách tiếp cận của phương Tây. Việc phân tâm đi vào trong ký ức, nó làm việc ở đó. Nó đi vào trong thời thơ ấu của bạn, đi vào quá khứ của bạn, nó đi ngược về sau. Nó tìm ra vấn đề đã nảy sinh từ đâu. Có thể 50 năm trước, khi bạn còn là đứa trẻ, vấn đề đã nảy sinh trong mối quan hệ của bạn với mẹ bạn. Thế rồi, nhà phân tâm sẽ đi lùi lại. 50 năm của lịch sử, đó là câu chuyện dài dòng, lê thê. Và thậm chí, thế nó cũng chẳng có ích gì, bởi vì có hàng triệu vấn đề. Đó không phải chỉ là một câu hỏi của một vấn đề. Bạn có thể đi vào lịch sử của một vấn đề. Bạn có thể nhìn vào trong tiểu sử của mình và tìm ra nguyên nhân. Có thể bạn xóa đi một vấn đề, nhưng có cả triệu vấn đề. Nếu bạn bắt đầu đi vào từng vấn đề giải quyết các vấn đề của một kiếp sống, bạn sẽ cần cả triệu kiếp. Để tôi nhắc lại điều đó, để giải quyết các vấn đề của một kiếp sống, bạn sẽ phải được sinh đi, sinh lại hàng triệu lần. Điều này gần như phi thực tế. Điều này không thể nào làm được. Và tất cả những triệu kiếp đó, khi bạn sẽ giải quyết các vấn đề của kiếp sống này, những kiếp sống đó sẽ tạo ra vấn đề riêng của nó. Và cứ thế tiếp diễn mãi, bạn sẽ bị kéo lê ngày một nhiều vào các vấn đề. Điều này là ngớ ngẩn. Bây giờ, cùng một cách tiếp cận phân tâm đó đã đi tới thân thể, phương pháp Rofing, năng lượng sinh học và các phương pháp khác cố gắng khử bỏ đi những dấu ấn trên thân thể, trong cơ bắp. Lần nữa, bạn phải đi vào trong lịch sử của thân thể. Nhưng một điều chắc chắn về cả hai cách tiếp cận này, vốn làm việc trên cùng một hình mẫu logic, là vấn đề tới từ quá khứ, cho cho nên bằng cách nào đó nó phải được giải quyết trong quá khứ. Tâm trí con người bao giờ cũng cố gắng làm hai điều không thể được. Một là sửa lại quá khứ, điều không thể được làm. Quá khứ đã xảy ra rồi, bạn thực sự không thể đi vào quá khứ được. Khi bạn nghĩ về việc đi vào quá khứ, nhiều nhất bạn đi vào ký ức của nó. Nó không phải là quá khứ thật, nó chỉ là ký ức. Quá khứ không còn nữa, cho nên bạn không thể sửa lại nó được. Đây là một trong những mục đích không thể được của nhân loại, và con người đã chịu đựng rất nhiều bởi vì nó. Bạn muốn hoàn tác lại quá khứ. Làm sao bạn có thể hoàn tác nó được? Quá khứ là tuyệt đối. Quá khứ nghĩa là tất cả tiềm năng của một việc đã kết thúc rồi. Nó đã trở thành thực tế. Bây giờ không còn tiềm năng nào để sửa lại nó, để hoàn tác nó, để làm lại nó. Bạn không thể làm gì với quá khứ được. Và ý tưởng không thể được thứ hai bao giờ cũng chi phối tâm trí con người là thiết lập tương lai. Cái lần nữa cũng không thể được làm. Tương lai có nghĩa là cái còn chưa có, bạn không thể thiết lập nó được. Tương lai vẫn còn không được tiếp thiết lập. Tương lai vẫn còn để mở. Tương lai là tiềm năng thuần khiết. Chừng nào nó còn chưa xảy ra, bạn không thể chắc chắn được về nó. Quá khứ là thực tại thuần khiết. Nó đã xảy ra rồi. Bây giờ không cái gì có thể được làm về nó. Giữa hai điều này, con người đứng trong hiện tại bao giờ cũng nghĩ về những điều không thể được. Con người muốn làm mọi thứ chắc chắn về tương lai, về ngày mai, điều không thể được làm. Để cho điều đó chìm vào trong trái tim bạn sâu sắc nhất có thể được. Nó không thể được thực hiện. Đừng phí hoài những khoảnh khắc hiện tại của bạn cố gắng để làm cho tương lai trở thành chắc chắn. Tương lai là không chắc chắn. Đó là chính tính chất của tương lai. Và đừng phí hoài thời gian của bạn để nhìn lại phía sau. Quá khứ đã xảy ra rồi. Nó là hiện tượng chết. Không cái gì có thể được làm về nó. Và nhiều nhất, điều bạn có thể làm là tái diễn nó vậy thôi. Đó là điều phân tâm đang làm. Tái diễn giải nó. Tái diễn giải có thể được thực hiện, nhưng quá khứ vẫn còn như cũ. Phân tâm và chiêm tinh. Chiêm tinh cố gắng bằng cách nào đó làm cho tương lai trở nên chắc chắn. Và phân tâm cố gắng làm lại quá khứ. Cả hai đều không là khoa học. Cả hai đều là những điều không thể được. Nhưng cả hai đều có hàng triệu tín đồ. Bởi vì con người thích điều đó theo cách đó. Con người muốn chắc chắn về tương lai, cho nên con người cứ đi tới nhà chiêm tinh. Con người tra cứu dịch lý, con người đi tới người bói bài, và có cả nghìn lẻ một cách để lừa người ta, để gạt người ta. Và thế rồi, có những người họ nói có thể thay đổi được quá khứ. Con người tư vấn cả điều đó nữa. Một khi hai điều này được vứt bỏ, bạn trở nên tự do với mọi loại ngu xuẩn. Thế thì bạn không đi tới nhà phân tâm, và bạn không đi tới nhà chiêm tinh. Thế thì bạn biết quá khứ đã kết thúc rồi, bạn cũng sẽ được kết thúc với nó. Và tương lai đã không xảy ra, bất kỳ khi nào nó xảy ra, chúng ta sẽ thấy chẳng cái gì có thể được làm về nó ngay bây giờ. Bạn chỉ có thể phá hủy khoảnh khắc hiện tại, cái là khoảnh khắc duy nhất sẵn có, thực. Phương Tây đã liên tục nhìn vào vấn đề, cách giải quyết chúng. Phương Tây coi vấn đề là nghiêm chỉnh. Và khi bạn đi vào trong logic nào đó, cho các tiền đề, logic này có vẻ hoàn hảo. Tôi mới đọc một giai thoại. Một triết gia lớn và là nhà toán học nổi tiếng thế giới đang ở trong một chiếc máy bay. Ông ta ngồi trong chỗ của mình và nghĩ về những vấn đề toán học lớn lao. Thì bỗng nhiên một thông báo đưa tới từ cơ trưởng. Tôi rất tiếc, sẽ có hơi chậm trễ. Động cơ số 1 đã bị hỏng và chúng ta hiện đang bay với 3 động cơ. 10 phút sau, lại một thông báo nữa. Tôi sợ là sẽ có chậm trễ thêm. Các động cơ số 2 và 3 đã bị hỏng và chỉ số 4 còn lại. Thế là chiếc gia này quay sang anh bạn ngồi bên cạnh mình và nói: "Mày đấy, nếu động cơ kia bị hỏng nốt thì chúng ta sẽ ở trên cao này cả đêm mất." Khi bạn nghĩ lâu theo một tuyến nào đó, chính chiều hướng của nó sẽ làm cho những điều nào đó thành có thể. Những điều ngớ ngẩn cũng là có thể. Một khi bạn đã coi vấn đề con người là nghiêm chỉnh, một khi bạn đã bắt đầu nghĩ về con người như vấn đề, bạn đã chấp nhận tiền đề nào đó, bạn đã lấy bước đầu tiên sai đi. Bây giờ, bạn có thể đi theo hướng đó, và bạn có thể cứ đi tiếp mãi. Bây giờ, có một số lượng sách lớn trong văn đàn đã được viết ra về hiện tượng tâm trí, phân tâm, hàng triệu bài báo đã được viết ra, rồi các chuyên luận và sách. Một khi Freud đã mở ra cánh cửa của logic nào đó, nó chi phối cả thế kỷ. Phương Đông có cái nhìn hoàn toàn khác. Trước hết, nó nói, không vấn đề nào là thực cả. Khoảnh khắc bạn nói, không vấn đề nào là thực cả, vấn đề gần như 99% đã biến mất. Toàn thể cái nhìn của bạn thay đổi về nó. Điều thứ hai Phương Đông nói là ở chỗ, vấn đề có đó, bởi vì bạn bị đồng nhất với nó. Nó chẳng liên quan gì tới quá khứ, chẳng liên quan gì tới lịch sử của nó. Bạn bị đồng nhất với nó, đó là điều thực. Và đó là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Chẳng hạn, bạn là người giận dữ. Nếu bạn đi tới nhà phân tâm, ông ấy sẽ nói gì? Đi vào quá khứ đi, làm sao giận dữ này nảy sinh? Trong tình huống nào đó, nó đã trở nên ngày một được ước định và in dấu vào tâm trí của bạn. Chúng ta sẽ phải tẩy sạch những dấu ấn đó. Chúng ta sẽ phải chùi sạch chúng đi. Chúng ta sẽ phải truy tìm quá khứ của bạn hoàn toàn. Nếu bạn đi tới nhà huyền môn Phương Đông, ông ấy sẽ nói, bạn nghĩ rằng bạn là cơn giận. bạn cảm thấy bị đồng nhất với cơn giận. Đó là chỗ mọi sự đi sai. Lần sau, cơn giận xảy ra, bạn chỉ là người quan sát. Bạn chỉ là nhân chứng. Đừng bị đồng nhất với cơn giận. Đừng nói, tôi là cơn giận. Đừng nói, tôi đang giận đây. Thấy nó xảy ra, cứ dường như nó đang xảy ra trên màn hình TV. Nhìn vào bản thân bạn, dường như bạn đang nhìn vào ai đó khác. Bạn là tâm thức thuần khiết. Khi đám mây của giận dữ tới quanh bạn, quan sát nó và vẫn còn tỉnh táo để cho bạn không bị đồng nhất. Toàn thể sự việc là làm sao không trở nên bị đồng nhất với vấn đề. Một khi bạn đã học được điều đó, thế thì không có vấn đề về việc có nhiều vấn đề thế. Bởi vì chìa khóa cùng chiếc chìa khóa đó sẽ mở mọi ổ khóa. Nó là vậy với cơn giận dữ. Nó là vậy với tham lam. Là vậy với dục. Nó là vậy với mọi thứ khác mà tâm trí có khả năng với tới. Phương Đông nói, không bị đồng nhất. Nhớ lấy, đó là điều George Judashiv ngụ ý khi ông ấy nói về tự nhớ. Nhớ rằng bạn là nhân chứng, lưu tâm, đó là điều Phật nói. Tỉnh táo rằng đám mây đang trôi qua. Có thể đám mây tới từ quá khứ, nhưng nó là vô nghĩa. Nó phải có quá khứ nào đó. Nó không thể chỉ tới từ trời xanh. Nó phải tới từ trình tự nào đó của các biến cố. Nhưng điều đó là không liên quan. Tại sao lại bận tâm về nó? Ngay bây giờ, chính khoảnh khắc này, bạn có thể trở thành được tách rời khỏi nó. Bạn có thể cắt bản thân mình ra khỏi nó. Cây cầu có thể bị phá vỡ ngay bây giờ. Và nó có thể bị phá vỡ chỉ trong bây giờ. Đi vào quá khứ sẽ chẳng ích gì. 30 năm trước, cơn giận đã nảy sinh và bạn đã bị đồng nhất với nó vào ngày đó. Bây giờ, bạn không thể không bị đồng nhất từ quá khứ đó. Nó không còn nữa. Nhưng bạn có thể không bị đồng nhất bởi khoảnh khắc này, chính khoảnh khắc này. Và thế rồi toàn thể chuỗi giận dữ của quá khứ của bạn của dục tính đã chín mùi trong tinh trùng của bố bạn. Bây giờ cứ tiếp tục đi. Bạn sẽ chấm dứt ở đâu? Bạn sẽ phải đi tới Adam và Eva. Và ngay cả thế thì nó cũng không chấm dứt. Bạn sẽ phải đi tới bản thân Thượng Đế Cha. Sao ngay ở chỗ đầu tiên ông ấy đã tạo ra Adam? Phân tích bao giờ cũng còn lại một nửa. Cho nên phân tích chưa bao giờ giúp được thực sự cho bất kỳ ai. Nó không thể giúp được. Nó làm cho bạn được điều chỉnh chút ít với thực tại của mình. Có vậy thôi. Nó là một loại điều chỉnh. Nó giúp bạn đạt tới thêm một chút ít hiểu biết về vấn đề của bạn, căn nguyên của chúng, cách chúng đã nảy sinh. Và chút ít hiểu biết trí tuệ đó giúp bạn điều chỉnh với xã hội tốt hơn. Nhưng bạn vẫn còn là cùng con người cũ, không có biến đổi qua nó, không có thay đổi triệt để qua nó. Chứng kiến là cuộc cách mạng. Nó là thay đổi triệt để từ tận gốc rễ. Nó đem con người hoàn toàn mới và trong sự tồn tại. Bởi vì nó đem tâm thức bạn ra khỏi mọi ước định. Ước định có đó trong thân thể và trong tâm trí. Nhưng tâm thức vẫn còn không bị ước định. Nó thuần khiết, bao giờ cũng thuần khiết. Nó trinh nguyên. Trinh nguyên của nó không thể bị vi phạm. Cách tiếp cận của phương Đông là làm cho bạn lưu tâm tới tâm thức trinh nguyên này, sự thuần khiết này, sự hồn nhiên này. Phương Đông nhấn mạnh vào bầu trời, còn phương Tây nhấn mạnh vào đám mây. Mây có căn nguyên. Nếu bạn tìm ra chúng từ đâu tới, bạn sẽ đi tới đại dương. Thế rồi tia sáng mặt trời và việc bốc hơi của nước và mây hình thành. Và bạn cũng có thể tiếp tục nữa, nhưng nó sẽ đi theo vòng tròn. Mây hình thành, thế rồi chúng lại tới, rơi vào tình yêu với cây cối, bắt đầu lại đổ xuống đất, trở thành sông, đi ra đại dương, bắt đầu bay hơi và bốc lên theo tia sáng mặt trời, trở thành mây và lại rơi xuống đất. Nó cứ thế tiếp diễn, quay vòng tròn. Nó là bánh xe. Bạn từ đâu tới đây? Điều này sẽ dẫn tới nhiều điều khác. Và bạn sẽ ở trong bánh xe. Bầu trời không có căn nguyên. Bầu trời không được tạo ra. Nó không được tạo ra bởi bất kỳ cái gì. Thực tế, để bất kỳ cái gì hiện hữu, bầu trời đều được cần tới như cái phải có, tiên thiên. Nó phải tồn tại trước khi bất kỳ cái gì có thể tồn tại. Bạn có thể hỏi nhà thần học Kitô giáo. Ông ta nói: Thượng Đế tạo ra thế giới này. Hỏi ông ấy liệu trước khi Thượng Đế tạo ra thế giới thì bầu trời nào, thì có bầu trời nào hay không? Nếu không có bầu trời, Thượng Đế thường tồn tại ở đâu? Ngài cần phải có không gian chứ. Nếu không có không gian, Ngài đã tạo ra thế giới ở đâu? Ngài đã đặt thế giới vào đâu? Không gian phải có chứ, ngay cả để cho Thượng Đế tồn tại. Bạn không thể nói Thượng Đế tạo ra không gian. Điều đó sẽ là ngớ ngẩn. Bởi vì thế thì Ngài sẽ không có không gian nào để tồn tại. Không gian phải có trước Thượng Đế chứ. Bầu trời bao giờ cũng có đó. Cách tiếp cận phương Đông là trở nên lưu tâm tới bầu trời. Cách tiếp cận phương Tây là làm cho bạn ngày một tỉnh táo về mây và giúp bạn chút ít, nhưng nó không làm bạn nhận biết về cốt lõi bên trong nhất của bạn. Chu vi. Vâng, bạn trở nên nhận biết thêm chút ít về chu vi, nhưng không nhận biết về trung tâm. Và chu vi là cơn xoáy lốc. Bạn sẽ phải tìm trung tâm của cơn xoáy lốc, và điều đó xảy ra qua việc chứng kiến. Chứng kiến sẽ không thay đổi việc ước định của bạn. Chứng kiến sẽ không làm thay đổi thân thể và cơ bắp của bạn. Nhưng chứng kiến sẽ cho bạn kinh nghiệm rằng bạn ở bên ngoài tất cả mọi cơ bắp, mọi ước định. Trong khoảnh khắc đó của ước tính bên ngoài, trong khoảnh khắc đó của siêu việt, không vấn đề nào tồn tại, không vấn đề nào cho bạn cả. Và bây giờ điều đó là tùy ở bạn. Thân thể sẽ vẫn mang cơ bắp và tâm trí vẫn mang ước định. Bây giờ điều đó là tùy ở bạn thôi. Nếu thỉnh thoảng bạn khao khát về vấn đề, bạn có thể đi vào thân tâm và có vấn đề và hưởng thụ nó. Nếu bạn không muốn có nó, bạn có thể vẫn còn ở ngoài. Vấn đề sẽ vẫn còn như dấu ấn trong hiện tượng thân tâm, nhưng bạn sẽ ở xa khỏi nó. Đó là cách vị Phật vận hành. Bạn dùng ký ức, vị Phật cũng dùng ký ức, nhưng ông ấy không bị đồng nhất với nó. Ông ấy dùng ký ức như cái máy. Chẳng hạn, tôi đang dùng ngôn ngữ. Khi tôi phải dùng ngôn ngữ, tôi dùng tâm trí và tất cả mọi dấu ấn. Nhưng khi một sự liên tục, tôi không phải là tâm trí. Nhận biết có đó, cho nên tôi vẫn còn là người chủ. Tâm trí vẫn còn là người phục vụ. Khi tâm trí được gọi, nó tới, sự tiện dụng của nó có đó, nhưng nó không thể chi phối. Cho nên vấn đề sẽ tồn tại, nhưng chúng sẽ tồn tại chỉ trong dạng hạt mầm trong thân thể và tâm trí. Làm sao bạn có thể thay đổi được quá khứ của mình? Trong quá khứ bạn đã là người Cơ Đốc giáo. Nếu trong 40 năm bạn đã là người Cơ Đốc giáo, làm sao bạn có thể thay đổi được 40 năm đó và không là người Cơ Đốc giáo? Không, 40 năm đó sẽ vẫn còn như là một thời kỳ là người Cơ Đốc giáo, nhưng bạn có thể trượt ra khỏi nó. Bây giờ bạn biết rằng đó chỉ là sự đồng nhất. 40 năm đó không thể bị phá hủy và không có nhu cầu phá hủy chúng. Nếu bạn là người chủ của ngôi nhà thì không có nhu cầu. Bạn có thể dùng thậm chí cả 40 năm đó theo một cách nào đó, theo cách sáng tạo. Ngay cả việc giáo dục gàn dở cũng có thể được dùng theo cách sáng tạo. Tất cả mọi dấu ấn còn lại trong não, trong cơ bắp của thân thể, chúng sẽ có đó, nhưng hạt mầm có đó về tiềm năng. Nếu bạn cảm thấy quá cô đơn và bạn muốn có vấn đề, bạn có thể có chúng. Nếu bạn cảm thấy quá khổ sở, nếu không có khổ sở, bạn có thể có chúng. Chúng bao giờ cũng sẽ sẵn có, nhưng không có nhu cầu để có chúng, không có sự cần thiết để có chúng. Nó sẽ là lựa chọn của bạn. Chứng kiến là kỹ thuật cho việc định tâm. Chúng ta đã thảo luận về định tâm. Con người có thể sống theo hai cách. Người đó có thể sống từ ngoại vi của mình, hay người đó có thể sống từ trung tâm của mình. Ngoại vi thuộc về bản ngã và trung tâm thuộc về bản thể. Nếu bạn sống từ bản ngã, bạn bao giờ cũng có quan hệ với người khác. Ngoại vi có quan hệ với người khác. Bất kỳ điều gì bạn làm cũng không là hành động, nó bao giờ cũng là phản ứng. Bạn làm nó trong việc đáp ứng với cái gì đó được làm cho bạn. Từ ngoại vi không có hành động, mọi thứ đều là phản ứng. Không cái gì tới từ trung tâm của bạn cả. Theo một cách nào đó, bạn chỉ là nô lệ của hoàn cảnh. Bạn không thể làm điều gì. Thay vì thế, bạn bị ép buộc làm. Từ trung tâm, tình huống thay đổi theo chiều đối lập. Từ trung tâm, bạn bắt đầu hành động. Lần đầu tiên, bạn bắt đầu tồn tại không như quan hệ mà theo quyền riêng của mình. Phật đi qua một làng. Một số người giận dữ, rất chống đối với giáo huấn của ông ấy. Họ lăng mạ ông ấy, họ sỉ nhục ông ấy. Phật nghe một cách im lặng và nói: "Nếu các ông đã làm xong việc rồi, thế thì cho phép ta đi tiếp. Ta phải đi tới làng bên và họ đang đợi ta. Nếu cái gì đó vẫn còn lại trong tâm trí các ông, thế thì khi ta trở lại trên con đường này, các ông có thể kết thúc nó." Họ nói: "Chúng tôi đã lăng mạ ông, sỉ nhục ông. Ông không định trả lời sao?" Phật nói: "Bây giờ ta đã không bao giờ phản ứng cả. Điều các ông làm là tùy ở các ông thôi. Bây giờ ta không bao giờ phản ứng nữa. Các ông không thể buộc ta làm điều gì đó được. Các ông có thể lăng mạ ta. Điều đó là tùy ở các ông. Ta không phải là nô lệ. Ta đã trở thành con người tự do. Ta hành động từ trung tâm của ta, không từ ngoại vi. Và việc lăng mạ của các ông chỉ có thể chạm tới ngoại vi, không tới trung tâm. Trung tâm của ta vẫn còn không bị đụng chạm." Bạn bị đụng chạm không phải bởi vì trung tâm của bạn bị đụng chạm, mà chỉ bởi bạn không có trung tâm. Bạn chỉ ở ngoại vi, bạn bị đồng nhất với ngoại vi. Ngoại vi nhất định bị mọi thứ động chạm tới, mọi thứ xảy ra. Nó chính là biên giới của bạn. Cho nên, bất kỳ